Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỳ rạp trước mộ mà than khóc. Không ai bảo ai, nhưng họ biết đó chính là vong hồn tội lỗi của hai mình. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma dân gian kinh dị Oán Nghiệp, một trong những tập truyện cũ của tác giả Hạc Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai. Chúng ta sẽ cùng bước vào phần 2 của bút tiên. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.